Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, thời cơ đột phá. Này, Shishido ngươi đừng chen ta à, Mukahi Gakuto hai tay dùng sức nắm lấy nơi khúc quanh vách tường. Sắc mặt hơi trắng bệch, hắn cảm giác phía sau lưng chính mình càng ngày càng nặng nề. Không phải ta, là Oshitari cánh tay đặt ở trên người ta. Shishido Ryo đồng dạng có chút khó chịu. Hắn phiêu giật đuôi ngựa bị Oshitari một cái cánh tay ngăn chặn. Đầu cũng không hiếu động đạn. Thế, ta nói hai người các ngươi nhỏ giọng một chút. Akusu trừng mắt lên, nhắc nhở này hai cái ồn ào ra hỏa. Đồng dạng, hắn cũng chính nghiêng thân thể, dò ra nửa cái đầu. Ánh mắt rơi vào này điều rừng rậm tiểu đạo trên ghế dài. Lúc này trên ghế dài, đang có hai bóng người ngồi thẳng. Hai người thỉnh thoảng trò chuyện hai câu. Thế nhưng là khiến người ta nghe không rõ ràng nói chuyện nội dung. Xem ra chỉ là rất bình thường giao lưu. Mukahi ngươi không có lầm. Oshitari nhẹ nhàng đẩy một cái kính mắt. Tức giận liếc mắt một cái dưới thấp nhất Mukahi Gakuto Uesugi yêu cùng cái kia tóc vàng nam người. Thật giống như không có cái gì xung đột. Đại khái là ca ca loại hình trưởng bối tìm đến hắn có việc đi. Làm sao sẽ lầm, lúc đó người đàn ông kia xuất hiện ở CLB Tennis thời điểm. Khí thế nhưng là tương đương đáng sợ. Mukahi Gakuto trong mắt vẻ sợ hãi lóe lên. Bayodewin đến CLB Tennis tìm Uesugi yêu thời điểm. Vẻ mặt đó và khí thế. Không tin ngươi hỏi Akusu. Tự hồ cảm giác mình lời không thể thuyết phục Oshitari. Mukahi trực tiếp đem lời ném cho Akusu. Lúc đó Akusu nhưng là cũng ở đây. Ồ, Oshitari trên mặt nhiều một tia bất ngờ. Ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Akusu. Sau đó hắn liền phát hiện. Cái này luôn luôn kiêu căng khó thuần ra hỏa dĩ nhiên trầm mặc gật gật đầu. Akusu trong ánh mắt chớp qua một tia hung sát khí. Đối với Bayodewin lúc đó triển lộ ra khí tức. Hắn là mẫn cảm nhất. Thêm vào đối phương tựa hồ có chút không quen mang đi Uesugi yêu. Hắn lúc này mới đồng thời theo tới. Tuy rằng không lo lắng Uesugi yêu vũ lực. Thế nhưng hắn cũng làm tốt bất cứ lúc nào xông ra giúp bận bịu chuẩn bị. Đối phương cái kia kim tóc thể trạng và khí thế. Cũng không giống như là một cái học sinh trung học. Trên ghế dài. Xem ra ngươi xác thực tìm một cái trường tốt. Không giống hiện tại Makino Fuji. Bayodewin liếc mắt một cái cách đó không xa chỗ ngoặt. Nhẹ khẽ cười nói. Trước hắn ở Hiotei CLB Tennis gây ra một chút động tĩnh sau khi. Uesugi yêu những này các đồng đội cũng đều theo lại đây. Có thể thấy. Hiotei khóa này thành viên nòng cốt tương đối khá. Tiền bối trước khi đến cũng đi Makino Fuji. Uesugi yêu mỉm cười nở nụ cười. Đồng thời, hắn cũng hiếu kỳ Bayodewin có phải là trở về một chuyến Makino Fuji Academy. Không đúng vậy sẽ không nói ra Hiotei cùng Makino Fuji so sánh đến. Đi một chuyến. Nguyên lai năm ngoái Makino Fuji ở toàn quốc giải thi đấu lên thua các ngươi. Bayodewin như là nghĩ, tới điều gì, vẻ mặt có chút quái dị. Chẳng trách năm ngoái ở nước ngoài hắn hỏi Uesugi yêu liên quan với toàn quốc giải thi đấu sự tình. Đối phương tự hồ có chút chột dạ, bởi vì đào thải bọn họ Makino Fuji chính là Uesugi yêu vị trí Hiotei. Hơn nữa còn là gần như nghiền ép năm, không? Ngày xưa bá chủ ở Hiotei trên tay một điểm đều không có bắt được. Điều này cũng Bayodewin hôm nay tại sao muốn ở Hiotei CLB Tennis phóng thích một hồi. Thực sự quá oan uổng. Lúc trước Ochi Tsukimitsu Hiotei cái kia hai giới nhưng là bị hắn dẫn dắt Makino Fuji treo đánh. Tuy rằng hắn biết hắn thăng vào cao trung bộ sau. Makino Fuji trung học sẽ có sa sút. Thế nhưng chưa từng nghĩ càng sẽ đến trình độ này. Có điều hôm nay sau khi hắn cũng hoàn toàn đã thấy ra thân phận của hắn bây giờ chung quy đã hoàn toàn khác nhau. Trên người gánh vác trách nhiệm cùng với trước so với hoàn toàn không thể giống nhau. Uesugi U17 trại huấn luyện không thể so giới trung học. Đi nơi đó sau khi, ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Chấm ngoặc kép, có thể vượt qua địa ngục chuẩn bị tâm lý. Đứng lên, Bayodawin sắc mặt nghiêm túc cho Uesugi Yu cuối cùng lời khuyên. Uesugi Yu nếu lựa chọn tiếp thu con đường này, như vậy mặt sau liền cần chính hắn đi đối mặt. Lại như hắn hiện tại như vậy, hắn cũng phải đi đối mặt đến từ thế giới khiêu chiến. Hô, ta sẽ, đa tạ Bayodawin tiền bối. Uesugi Yu đứng lên, ánh mắt kiên định xem trong tay thư mời. Nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn. Nguyên bản hắn còn muốn ở năm nay toàn quốc giải thi đấu sau khi mang theo Atobe mấy người bọn hắn đi U17 trại huấn luyện. Không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hơn nữa, Uesugi Yu thầm nghĩ đến đầu năm nay cha hắn cho hắn nhắc nhở. Đến từ nước ngoài nhòm ngó. Bởi vì Uesugi Yu cái này hồ điệp gây nên biến hóa. Để Nhật Bản đội đánh vào thế giới bát cường. Điều này làm cho không ít có tâm người bắt đầu đưa ánh mắt rơi vào Nhật Bản bản thổ. E sợ năm nay U17 sẽ có biến hóa gì đó cũng khó nói. Uesugi Yu trong lòng suy tư lên phần này thư. Mời sau lưng hàm nghĩa. Như vậy, nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Vô cùng hào hiệp phất tay một cái. Bayodawin liền như vậy chuẩn bị rời đi. Không phải một cái yêu thích dừng lại người. Hắn lữ trình vừa mới bắt đầu. Tiền bối, thuận buồm xuôi gió. Cõng lấy chính mình 10 điểm giản dị hành lý. Bayodawin để cho Uesugi Yu chỉ là một cái bóng lưng. U17, thế giới cấp, chấm ngoặc kép, ý niệm trong lòng không ngừng chớp qua. Uesugi Yu đem cái kia phong thơ mời để vào chính mình áo khoác túi áo. Đừng xem, đi thôi. Nhẹ nhàng vỗ một cái dưới thân hai người. Oshitari bình tĩnh nói. Hắn đã yên lặng đem Bayodawin hình dạng đặc thù nhớ rồi. Lần này tìm đến Uesugi Yu tóc vàng nam có chút lạ. Ấn Akusu bọn họ nói. E sợ cũng là cái nhân vật ghê gớm. Có điều nếu như Uesugi Yu chính mình không nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi nhiều. Dù sao hai người này đơn độc hàn huyên lâu như vậy. Như vậy khẳng định đều là một ít chuyện riêng. Mukahi Gakuto không cam tâm thẳng tắp sống lưng. Trên mặt của hắn vẫn là tràn đầy vẻ tò mò. Hắn luôn cảm giác Uesugi Yu cùng cái kia tóc vàng nam trong lúc đó. E sợ có cái gì trọng yếu bí mật. Đêm, Uesugi nhà. Hô, chấm ngoặc kép. Uesugi Yu từ trên giường há mồm thở dốc tỉnh táo lại. Hắn lấy ra gối bên cạnh di động. Hướng lên trên đẩy một cái nắp trượt. 4:46, gỡ xuống trên tay tự chế tỉnh lại trang bị nhỏ. Uesugi Yu đứng dậy đi tới trước bàn đọc sách. Không có mở đèn, kéo màn cửa sổ ra. Trong nháy mắt, mấy cột sáng loáng ánh trăng chiếu vào. Đánh vào trên mặt của hắn. Chỉ kém cuối cùng một phút. Chỉ đỗ vuốt nhẹ trên bàn sách cái kia mạ vàng phong thư. Uesugi Yu tối hôm nay tâm tư có chút hỗn loạn. Hô tương đương lần thứ hai yên lặng điều chỉnh trong miệng hô hấp. Sự chú ý của hắn rất nhanh lại tập trung lên. Hắn toàn tập trung thường trung tu hành rơi vào cuối cùng bình cảnh. Toàn bộ sinh lý giấc ngủ bên trong. Gian nan nhất chính là 4:45 đến 5:00 cuối cùng này một phút thời gian. Mà muốn đạt đến thường trung, nhất định phải làm được cả ngày 24:00 toàn tập trung hô hấp. Không giống Kimetsu thời đại kia. Xã hội hiện đại mỗi ngày tiếp xúc sự vật cùng tin tức không thể nghi ngờ phức tạp nhiều lắm. Lại thêm vào nhân loại giấc ngủ thiên tính. Hắn cảm giác mình tựa hồ đã đến cực hạn. Có thể, cái này cũng là ta một bước ngoặt. Ánh mắt rơi ở trong tay phong thư lên. Uesugi Yu trong lòng đã có quyết định. Sáng sớm ngày thứ hai, Hiotei bên trong phòng họp truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Ngươi muốn rời khỏi một tháng? Atobe hơi kinh ngạc vỗ bàn một cái. Thân thể trong nháy mắt đứng thẳng lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.